Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1127, chương 1128, những kia kiếm. Những người kia, theo lấy hắn thân thể cùng một chỗ tiến lên còn có một thanh trường đao. Này chuôi đao là một thanh cán dài chảm, mã đao. Nó rất nặng nề, chuôi đao cùng thân đao đều là màu vàng. Mà lại phía trên răng đầy huyền ảo phù văn. Trước đó, ở trong tay hắn lõi cây cùng đạo phù kia kiếm uy năng đụng đánh lúc. Trung quanh vô số mũi tên cùng tên nỏ, thậm chí là những kia giáp nặng quân sĩ di thể đều bị hất bay ra ngoài. Nhưng này chuôi trường đao nhưng như cũ giống một khối mộ bia loại gắt gao đinh ở bên người hắn. Cách đó không xa trong đất bùn. Này chuôi trường đao thuộc về Bắc Ngụy mạnh nhất chân nguyên áo giáp côn bằng giáp nặng. Nó là côn bằng giáp nặng phân phối chủ chiến vũ khí một trong. Trước đó trong chiến đấu, này chuôi trường đao bị cỗ kia côn bằng giáp nặng chủ nhân cũng ném mạnh rồi tới đây. Ở Bắc Ngụy, chỗ có tư cách mặc côn bằng giáp nặng người tu hành. Đều là cùng tịch như ngu một dạng đáng giá tôn kính trong quân tướng lĩnh. Loại này trường đao tại tầm thường trong chiến trận xuất hiện tỷ lệ cũng không cao. Khả năng uống qua máu còn không bằng bình thường tướng lĩnh phối kiếm nhiều. Nhưng dạng này vũ khí ở bình thường không biết trải qua bao nhiêu chuyên môn bảo dưỡng chân nguyên. Giáp nặng quân sĩ thành kính lau. Không biết rõ trải qua mặc cỗ này côn bằng giáp nặng nhiều ít lần chân nguyên lưu động. Không biết rõ ở bình thường trải qua bao nhiêu lần chém giết luyện tập. Dạng này vũ khí, cho dù nó rơi rụng ở trong bụi bặm, cho dù lúc này lâm ý thể nội cũng không có cái gì chân nguyên rót vào phù văn của nó bên trong. Nhưng khi nó theo lấy lâm ý phá phong mà đi, làm lâm ý đem nó vung, lưỡi đao cùng thân đao cùng không khí kịch liệt ma sát trong nháy mắt. Này chuôi trường đao cũng giống là trong nháy mắt sống lại. Bỗng nhiên sáng tỏ ánh đao ở sắc thái pha tạp độc kiếm trước thoáng hiện. To lớn thân đao cùng cực kỳ lưỡi đao sắc bén cắt qua này chuôi độc kiếm phún ra ngoài mỏng nguyên. Khí lực lượng, lưỡi đao bên trên vậy mà phát ra rồi vô số tơ chút thanh âm. Tựa như là có vô số dịch axit ở ăn mòn. Vậy mà mặc dù như thế. Bởi vì lựa chọn dị thường đơn giản dứt khoát, lâm bóng dáng đối với vũ văn phách mà nói đều lộ ra quá nhanh. Trong tay hắn này chuôi đao, vẫn là như cùng kim sắc thiểm điện một dạng trong nháy mắt chém ở rồi này đạo độc kiếm bên trên. Cong một tiếng trầm đục, ngay cả vũ văn phách quanh người thanh tịnh thế giới đều đung đưa. Trước đó cùng chung quanh hư không hoàn toàn hòa là một thể trong suốt biên giới bên trong. Vậy mà xuất hiện rất nhiều sáng bóng trong suốt, tựa như là có một khối to lớn lưu ly đang lắc lư. Cái kia đạo độc kiếm một tiếng tê minh, trong thân kiếm nguyên khí lực lượng đều không có chân chính bừng bừng phấn chấn. Liền bị lâm ý giống gõ bay một cái nhánh cây loại gõ bay ra ngoài. Không chỉ như này. Nó ở bay ngược lúc, chính là liền chuôi này cùng nó 10 phần tới gần phù kiếm đều chịu ảnh hưởng. Chuôi này phù kiếm trên không trung không ngừng lay động, vũ văn phách trên mặt cười lạnh ý vị càng đậm. Hắn chiến pháp ở lâm ý xem ra quá mức ổn thỏa. Vẽ rắn thêm chân, nhưng lâm ý chiến pháp, ở trong mắt hắn xem ra thì là lộ ra quá mức buồn cười. Căn bản là không có cách công kích đến hắn, liền ngược lại đi công kích hắn những kia kiếm. Cho dù này bảy kiếm hình thành về sau, đối với hắn thân thể đã là to lớn phụ tải, nhưng không thể chân chính công kích đến hắn tự thân. Ở lực lượng căn bản là không có cách phá vỡ này kiếm trận lúc. Hắn vẫn như cũ có thể chém ra vô số kiếm, chỉ cần hắn không sụp đổ. Những này kiếm ở trong mắt hắn xem ra liền không có khả năng bị lâm ý dùng dạng này thủ đoạn phá vỡ. Chỉ là bất kể như thế nào, hắn đã không nghĩ lại cho lâm ý bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn tùy ý cái kia đạo độc kiếm tự do bay về phía sau. Trước tùy ý này chuôi độc kiếm như thế tự nhiên tiêu mất va chạm chi thế. Cùng lúc đó, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa như là khống chế giữa thiên địa không thấy được một sợi dây. Xuy một tiếng, lại là một đạo kiếm reo. Cái kia đạo đoạn thức thần tướng thể nội rút ra đi ra trong suốt tinh kiếm. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng phía Lâm Ý công phạt mà đi. Này thanh kiếm lúc này lưu tán khắp nơi đi ra ánh kiếm cùng uy năng cũng là trong suốt. Trong không khí cũng không rõ ràng, nhưng những này uy năng trong không khí cuồn cuộn cuốn tới lúc. Không khí bên trong lại tiếng giết đại tác, tựa như là có thật nhiều nhìn không thấy nhạc công ở cộng đồng khảy một bản kim qua thiết mã thanh. Cùng chỗ có tưởng tượng một dạng, đối mặt với này đạo kiếm, Lâm Ý vũng căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh đao lại nổi lên, hắn trong tay trường đao mang theo phong lôi chi thanh, mang theo không chút nào bại bởi những này kim qua thiết mã âm thanh khí thế. Hướng phía này đạo tinh kiếm chém giết tới, hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng cường hãn bóng dáng, lại mang theo thiên quân vạn mã loại khí thế. Màu vàng thân đao đột nhiên sáng ngời lên, loại này sáng tỏ cho dù là ở chỗ có bình thường quân sĩ trong mắt, đều có vẻ hơi dị dạng, bởi vì bọn hắn có thể thấy rõ, là này chuôi đao thế đi đột nhiên cũng có chút chậm rồi. Lúc ban đầu càng thêm sáng tỏ ánh sáng chói lọi đến từ này chuôi đao phù văn bên trong. Vô số trong suốt dây đàn loại cứng cỏi nguyên khí không ngừng cùng lưỡi đao cùng thân đao gặp nhau. Bọn chúng kịch liệt đụng đánh cùng ma sát lưỡi đao cùng thân đao. Rất nhiều tự nhiên đã rơi vào thân đao phù văn. Sau đó lực lượng của bọn nó cùng này chuôi đao phù văn căn bản là không có cách tương dung. Căn bản là không có cách bình thường lưu truyền. Nhưng mà những này không cách nào tương dung lực lượng lại bị kế tục nguyên khí điền càng gia tăng. Hơn thực, dần dần những này phù văn liền có chút yếu ớt, bắt đầu xuất hiện rồi hướng phía trong thân đao lan tràn vô số nhỏ bé vết rạn. Tiếp lấy càng thêm sáng tỏ ánh sáng chói lọi đến từ lưỡi đao. Lưỡi đao chặt đứt rồi vô số loại này như dây đàn loại cứng cỏi nguyên khí. Nhưng lưỡi đao bên trên cũng trong nháy mắt bị cắt ra vô số thật nhỏ khe. Cuối cùng sáng lên tia sáng ở trong thân đao bên trong. Rất nhiều sáng tỏ ánh sáng tơ từ trong thân đao thẩm thấu ra. Thoáng hiện ở thân đao bên ngoài. Chói tai tiếng vỡ vụn vang rồi lên. Lâm Ý đeo thế chưa giảm. Hắn có thể tiếp nhận lực lượng như vậy dây dưa. Nhưng hắn trong tay này chuôi đao. Lại là đã không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn, Vũ Văn Factor không ngạc nhiên chút nào. Ở trận này trong chiến tranh, đoạn thức thần tướng cũng không sẽ ở hậu thế ghi chép bên trong lưu lại bao nhiêu thiểm quang chỗ. Bởi vì nàng vừa đối mặt liền bị Hạ Lan Hắc Vân trực tiếp đánh thành rồi trọng thương. Tựa như là trực tiếp thối lui ra khỏi những này chí cao người tu hành ở giữa chiến đấu. Nhưng đoạn thức thần tướng chân nguyên sát phạt thủ đoạn, kỳ thật ở những này thần tướng bên trong cũng coi là cực kỳ cao minh. Từ trong cơ thể nàng rút ra này thanh kiếm, ở thuần túy chân nguyên ngưng kết độ, ở lực phá hoại phương diện, vượt xa còn lại những kia kiếm. Nàng chân nguyên công pháp cùng đối địch pháp môn mặc dù sớm đã cùng năm đó chân chính đoạn tuyệt. Lục thức đoạn thức thần tướng không cách nào cùng ngày mà nói. Nhưng nàng bản mệnh chân nguyên vẫn như cũ có đặc biệt âm chấn lực lượng. Loại này côn bằng giáp nặng vũ khí mặc dù đã thể hiện rồi Bắc Ngụy cao nhất luyện khí tiêu chuẩn. Nhưng nó chất liệu vẫn là không cách nào cùng những kia chân chính mạnh mẽ pháp khí thai thể đánh đồng. Màu vàng thân đao như cùng đồ sứ nát mảnh một dạng nhanh chóng vỡ vụn sụp đổ. Từ trong bên ngoài vết nứt đã hướng phía chuôi đao kéo dài. Lâm Ý biết rõ chính mình chí ít yêu cầu một thanh chất mà tốt hơn binh khí. Đao và kiếm cũng không đáng kể, làm trong óc hắn vừa mới hiện ra dạng này ý nghĩ lúc. Hắn trong nhận thức liền đã xuất hiện rồi một thanh kiếm. Đó là một đạo phi kiếm. Này đạo phi kiếm bên trên bám vào chân nguyên lực lượng cũng không mạnh mẽ. nó chủ nhân chân nguyên tu vi cũng không tính rất mạnh người tu hành. Nó đã sớm ẩn nấp ở rồi trên phiến chiến trường này trong đất bùn. Nhưng ở không ngừng nguyên khí cọ rửa xuống, nó tựa hồ căn bản là không có cách tới gần đến bất cứ người nào bên thân. Lúc này nó mượn nhờ lâm ý thân thể che chắn, mượn nhờ lâm ý xông về phía trước ra đầu kia thông đạo, mới rốt cục có thể tránh đi phía trước những kia kiếm nguyên khí xông đánh. Xông ra rồi bùn đất, đi theo lâm ý sau lưng, lâm ý có thể tùy tiện đánh rơi này thanh kiếm. Nhưng hắn lúc này càng tùy tiện rõ ràng rồi này thanh kiếm tâm ý của chủ nhân. Ở trận này trong chiến tranh, Bắc Ngụy trong quân đội có thật nhiều kiếm sư ở thực lực chênh lệch cách xa tình hình phía dưới. Vẫn là không có chân quý chính mình khổ tu nhiều năm phi kiếm. Tận khả năng tìm kiếm lấy cơ hội, phía trước đã có thật nhiều kiếm thất bại rồi, nhưng còn có rất nhiều kiếm theo sau. Lâm Ý đương nhiên sẽ không biết rõ này thanh kiếm chủ nhân là ai. Nhưng hắn biết rõ tên này kiếm chủ nhân phải đem này thanh kiếm đưa đến trong tay hắn. Hắn lui về sau một bước, cầm này chui đưa đến phía sau hắn kiếm. Đây là một thanh xanh màu kiếm, kiếm dài 2 thước, ở trước kia kiếm chủ nhân chân nguyên chăm chú bên dưới. Nó thân kiếm mặt ngoài nguyên bản tựa như là có một tầng xanh màu dòng nước đang lắc lư. Lâm Ý không biết này thanh kiếm, nhưng Bắc Ngụy Lạc Dương rất nhiều người nhận biết này thanh kiếm. Này thanh kiếm kiếm chủ nhân hiện tại đối với Lâm Ý cùng những này thần tướng. Tuần Vương mà nói đương nhiên không tính mạnh mẽ, nhưng này thanh kiếm ở Lạc Dương là danh kiếm. Nó là Xuân Thủy Kiếm. Nó chủ nhân là Lạc Dương Thư Viện một tên giáo tập. Ngoại trừ là một tên kiếm sư bên ngoài, tên này giáo tập ở Lạc Dương vẫn là lấy thi thư nổi danh thi nhân cùng thư họa sĩ. Hắn rất có tài hoa. Này thanh kiếm cùng nó chủ nhân ở Lạc Dương thời điểm, cho người cảm giác đều là phong độ nhẹ nhàng. Nhưng ở phía trên chiến trường này, này thanh kiếm cùng nó chủ nhân lại là làm cho tất cả mọi người thấy được cực kỳ cứng cỏi ẩn nhẫn một mặt. Lâm Ý cầm này thanh kiếm, kiếm chủ nhân chân nguyên trong nháy mắt biến mất, kia một tầng xuân nước loại ánh sáng rực rỡ biến mất. Trần trụi ở ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân kiếm lộ ra cực kỳ nhọn mảnh. Nhưng ánh kiếm lộ ra hết sức phong mang tất lộ, Lâm Ý tay phải buông ra rồi thân đao đã vỡ vụn trường đao. Hắn tay phải nắm thật chặt này thanh kiếm, sau đó thiểm điện loại đâm ra ngoài. Chanh một tiếng, này chuôi tiểu kiếm hung hăng đâm vào cái kia đạo tinh kiếm bên trên. Nó thân kiếm trong nháy mắt uốn lượn. Vậy mà mặc dù như thế, mũi kiếm của nó vẫn như cũ như cùng cái đinh một dạng. Đinh vào rồi tinh kiếm bên trong, đêm này chuôi không ai bì nổi tinh kiếm ngạnh sinh sinh bước đứng ở không trung. Vũ Văn Phách hít thở bỗng nhiên trở nên nặng nề, hắn thân thể cũng có chút trở nên nặng nề, hắn khóe miệng có một sợi rất nhỏ máu tơ thấm rồi đi ra. Hắn mím chặt đôi môi, trong thân thể cũng lần thứ nhất bị chân chính kích phát ra tàn nhẫn khí tức. Hắn cũng không có lui, hắn ngang ngược khống chế chuôi này tinh kiếm không lùi. Cùng lúc đó, hắn lộ ra ngón tay có chút cứng ngắc lần nữa lăng không huy động. Suy, không trung vang lên lần nữa tiếng kiếm reo. Cái kia đạo từ triệt thiên thần tướng trong thân thể rút ra pháp kiếm. Đi tới thẳng tắp kiếm lộ, hướng phía Lâm Ý cổ họng đâm tới. Triệt thiên thần tướng ở trận này trong chiến tranh lại càng không có cái gì ánh sáng chói lọi. Ghi chép. Cái chết của nàng có lẽ ngược lại là sẽ xuất hiện ở đời sau rất nhiều trong chuyện xưa. Giống nàng dạng này một tên người tu hành, lại là bị Lâm Ý trực tiếp sống sờ sờ đâm chết. Nhưng mỗi một tên thần tướng bản mệnh chân nguyên đều rất có đặc điểm. Nàng cũng không ngoại lệ, này chuôi pháp kiếm cùng còn lại bất luận cái gì một đạo kiếm so sánh. Đều lộ ra càng thêm nhẹ nhàng. Nó cho người cảm giác liền thật sự rất như là một sợi khói nhẹ. Bởi vì nhẹ, cho nên đồng dạng khổng lồ lực lượng đẩy mạnh bên dưới. Nó lộ ra so trước đó bất luận cái gì kiếm đều muốn nhanh. Đảm nhiệm Hà Tu Hành người chiến đấu, đều sẽ dự đoán đối khí cơ có chỗ phán đoán. Chân chính công phạt tiến đến trước đó, chỗ có người tu hành đều lại bởi vì khí tức ba động mà cảm thấy rõ ràng sát cơ trì. Địa ngục thần tướng lúc này khoảng cách Lâm Ý rất gần. Ở này chui pháp kiếm động trước đó, hắn liền đã biết trước đến rồi sắp xảy ra này một kiếm. Hắn thân thể sau này chui pháp kiếm càng nhanh bắt đầu chuyển động. Hắn thân thể có chút rung động, thể nội chân nguyên kịch liệt chảy xuôi. Ngoài thân vậy mà xuất hiện rồi chân chính xích hỏa ánh sáng. Trước đó, hắn nghe lọt được Lâm Ý đối lời hắn nói. Hắn muốn sống sót, cho nên thật sự là hắn ở nghiêm túc kiệt lực cảm giác. Nghĩ muốn theo Lâm Ý cách nói, ở Lâm Ý miệt ít không cách nào ứng phó thời khắc. Dùng hắn chân nguyên cùng Nam Ly Chi Xương cho Lâm Ý tranh thủ đến một chút thời gian thở dốc. Lúc này hắn cảm thấy chính mình nên xuất thủ, nhưng là hắn cùng Lâm Ý trước đó căn bản không có bất luận cái gì đối địch liên thủ ăn ý. Lâm Ý lại cũng không phải là hắn trong nhận thức biết loại kia chân nguyên người tu hành. Cho nên hắn trong lòng vẫn là có một chút do dự. Không biết rõ chính mình cái này ra tay phải chăng phù hợp. Hắn một do dự, có ít người lại ngược lại nhanh hơn hắn rồi. Mấy đạo ánh kiếm phân biệt từ trên không rơi xuống tới. Từ hắn bên thân bay đi, thậm chí cũng cùng trước đó một đạo phi kiếm một dạng. Từ bùn đất bên trong kích xạ rồi đi ra. Đây cũng là mấy đạo phi kiếm. Những này phi kiếm kiếm chủ nhân kỳ thật trước đó căn bản là không kịp cảm giác Phương Tây Tuần. Vương Vũ Văn phách khí cơ, căn bản làm không được dự cảm khí cơ. Những này phi kiếm sở dĩ có thể ở thời điểm này cũng bay đến Lâm Ý sau lưng. Chỉ là bởi vì bọn chúng nguyên bản liền đã ở bay trên đường tới. Tên kia phản ứng nhanh nhất kiếm sư đã nhắc nhở bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy Lâm Ý có lẽ cũng cần càng nhiều kiếm. Chỉ là vì này một cái có lẽ, bọn hắn liền vô điều kiện giao ra bọn hắn bình thường vô cùng chân ái. Coi như sinh mệnh phi kiếm, ở những kiếm sư này trong lòng, Lâm Ý có thể nắm chặt kiếm của bọn hắn chiến đấu. Chính là bọn hắn quang vinh, Lâm Ý tay phải cổ tay bên trong đều vang lên rồi rất nhỏ tiếng xương nứt. Hắn cảm thấy rồi những kiếm sư này chiến ý cùng tâm ý. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ lùi bước, cho nên lúc này hắn cũng rất tôn kính trở tay vươn đi ra. Từ kia mấy đạo trong phi kiếm, cầm một thanh kiếm, làm cái kia đạo cực nhanh pháp kiếm chân chính đâm rơi lúc. Hắn nắm chặt này thanh kiếm đã hung hăng chém ở rồi này chui trên pháp kiếm. Hắn nắm chặt này thanh kiếm cũng chỉ có hai thước đến dài. Lúc này ánh sáng rực rỡ tiêu hết, sáng tắt ở giữa hóa thành cực nhanh lưu quang, thậm chí đều thấy không rõ thanh phi kiếm này bản thân màu sắc. Cùng này chui pháp kiếm so sánh, nó cũng lộ ra càng thêm hết sức nhỏ, nhưng ở Lâm Ý trong tay, hắn mang theo một loại khó mà dùng mở miệng hình dung khí thế chém ra này một kiếm lúc. Này chui liền màu sắc đều thấy không rõ lắm tiểu kiếm. Ở hắn trong tay tựa như là biến thành rồi một thanh to lớn khai sơn phủ. Oanh một tiếng vang, như bia lớn rơi xuống đất, đã đâm đến hắn hầu trước một thanh này pháp kiếm. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn chạm vào rồi trước người trên mặt đất. Theo lấy này chui pháp kiếm rơi đất. Hắn tay phải xuân thủy kiếm rốt cục tiếp nhận đến rồi cực hạn. Chanh một tiếng bẻ gãy. Nhưng cùng lúc đó, cái kia đạo tinh kiếm cũng bởi vì Vũ Văn phách chân nguyên bất ổn mà không cách nào giằng co nhau. Hướng về sau đánh bay ra ngoài. Pháp kiếm hung hăng rơi rụng trên mặt đất. Khủng bố song khí đem lớn mảnh bùn đất tung bay. Lâm Ý thân thể cũng đồng thời hướng về sau đánh bay ra ngoài. Lúc này không khí bên trong xuất hiện rồi một đầu dị dạng hỏa luyện. Bởi vì một tia do dự, địa ngục thần tướng chậm rồi. nhưng này mấy đạo từ hắn đỉnh đầu cùng bên cạnh xẹt qua phi kiếm, lại làm cho hắn cũng như cùng tẩu hỏa loại vô ý thức ra tay. Hắn là tự nhiên không dám trực tiếp công kích phương Tây thanh tịnh thế giới trong bao vũ văn phách. Hắn lúc này nguyên bản liền không có nghĩ rõ ràng, không biết rõ chính mình dạng này ra tay có tính không thỏa đáng, có tính không cho Lâm Ý tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Hắn chỉ là có chút mờ mịt, vô ý thức học Lâm Ý đi công kích những kia pháp kiếm. Hắn ly hỏa chi xương tại lúc này xông phá rồi bụi đất, đánh vào cái kia đạo còn đến không kịp có cái gì biến hóa trên pháp kiếm. Lượn lờ lấy dị hỏa xương chảo bắt lấy rồi cái này đạo pháp kiếm, đem cái này đạo pháp kiếm áp vào bùn đất chỗ càng sâu. Pháp kiếm chung quanh bùn đất trong nháy mắt biến đỏ, ở trong ngọn lửa biến thành chân chính nham tương. Răng rắc một tiếng, cái này đạo pháp kiếm tựa như là một cây xương trắng một dạng, phát ra rồi thanh thúy bẻ gãy âm thanh, cắt thành rồi hai đoạn. Phốc một tiếng, Lâm Ý phun ra một ngụm xương máu. Hắn cảm giác chính mình tay phải cổ tay gãy xương, liền xương ngón tay đều đánh rách tả tơi nhiều chỗ. Hắn toàn bộ cánh tay phải lúc này cũng có chút mất đi chi giác, thậm chí có rất nhiều dầu nóng trên cánh tay chảy xuôi cảm giác. Có lẽ là liền da thịt đều xuất hiện rồi vết nứt, có máu tươi đang chảy đi ra. Nhưng nhìn kia bẻ gãy pháp kiếm, lúc này hắn lại thật sự rất muốn cười. Địa ngục thần tướng đương nhiên không tính một cái rất tốt chiến đấu đồng bạn. Người này nếu là có những kia Bắc Ngụy kiếm sư dù là một nửa dũng mãnh cùng đấu trí, hắn nắm giữ dạng này bản mệnh pháp khí, tại dạng này chiến đấu phát huy ra lực lượng, liền mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như nói vũ văn phách chiến pháp ở trong mắt hắn xem ra có chút quá mức bảo thủ, kia địa ngục thần tướng thật sự là quá mức lề mề chậm chạp. Cái gì cũng giống như tuổi già lão nhân một dạng chậm nửa nhịp. Nhưng mà cho dù tốt tính toán không bằng trùng hợp, nếu không có lúc này hắn nội phủ khí huyết cũng bốc lên vô cùng lợi hại, hắn thật sự là không có cách nào cười. Bằng không hắn thật sự muốn thoải mái cười to. Địa ngục thần tướng lúc này ra tay thật sự là quá khéo. Hắn lực lượng lại vừa vặn ở này chuôi pháp kiếm yếu ớt nhất lúc giáng lâm ở rồi nó trên người. Hắn cười không nổi. Trên chiến trường lúc này ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở bên ngoài, hết thảy mọi người cũng không biết rõ đến cùng sẽ sinh ra hạng gì biến hóa. Nhất thời cả mảnh chiến trường đều lộ ra bỗng nhiên an tĩnh lại. Địa ngục thần tướng một đòn có hiệu quả, hắn thân thể lại ngược lại run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn ngay cả thu hồi nam ly chi xương đều vẫn là chậm hơn rồi một chút. Hắn hướng phía vũ văn phách nhìn lại ngược lại là rất nhanh. Vũ văn phách vẫn không có quá đại minh lộ vẻ biến hóa, chỉ là miệng hắn sừng đầu kia tơ máu rõ ràng rất nhiều. Nhưng ở địa ngục thần tướng này chỉ vừa liếc mắt, vũ văn phách ngoài thân phương Tây thanh tịnh thế giới liền xuất hiện rồi biến hóa. Hắn ngoài thân xuất hiện rồi rất nhiều óng ánh du động tơ. Những này du động tơ cấp tốc mở rộng, nguyên bản vô hình nguyên khí tràng vực tựa như là đột nhiên xuất hiện khối lớn lưu ly. Tiếp lấy lưu ly bên trên xuất hiện rồi rất nhiều vết dạn nứt tét ra, ở địa ngục thần tướng phía sau xuất hiện rồi càng nhiều như ngọn núi nhỏ giáp nặng quân sĩ bóng dáng. Bọn hắn cũng không có hướng phía Lâm Ý di động, mà là như cùng một khối khối to lớn tấm chắn một dạng ngăn tại Ngô Cô trước cùng Hạ Lan Hắc Vân trước người. Hắn này môn phòng ngự pháp môn bị phá rồi. Ngô Cô Trước âm thanh tại lúc này tiếp tục vang lên, chỉ là âm thanh lại càng ngày càng thấp, chỉ là này bắt đầu thất tinh chàng vực lực lượng còn không có tiêu tán. Hắn này bảy thanh kiếm sẽ không cứ thế biến mất, nhưng bây giờ đã là ngươi ra tay thời cơ tốt nhất. Chỉ là mấu chốt ở chỗ, ta giảng cho ngươi nghe, ngươi đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Hạ Lan Hắc Vân hít thật sâu một hơi, nàng trên người đã không có loại kia vụt ánh sáng đang nháy sáng lên. Bởi vì Ngô Cô trước trên người cũng đã không tái phát ánh sáng. 7-8 phần, Hạ Lan Hắc Vân có chút chật vật phun ra này 4 chữ. Lúc này trở ngại nàng ra tay, cũng không phải là lĩnh ngộ chướng ngại, mà là lòng của nàng lúc này tình. Nhưng nàng biết rõ chính mình nhất định phải bình tĩnh trở lại. Nàng cắn chặt răng răng, cắn được hàm răng của mình đều thấy đau. Sau đó nàng bắt đầu phát sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.